Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 729. Cửu U Đế Quân một phương ra tay. Thâm Uyên, ngươi ẩn giấu quá kỹ, nhưng ta tin tưởng cơ hội này ngươi nhất định sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó ngươi nhất định ẩn giấu ở phụ cận. Ta tin tưởng những này đế quân cấp cường giả ra tay, ngươi nhất định sẽ ra tay. Cửu U Đế Quân trong lòng tính toán nghĩ, hắn hiện tại không chuẩn bị ra tay. Hơn nữa để chín Diệp Đế Quân cùng chín Thanh Đế Quân mang theo một đám đế quân ra tay, như vậy hắn mới có thể tiếp tục ẩn giấu ở hậu trường, không bị kẻ địch nhìn ra hắn hư thực. Tin tưởng chín Diệp Đế Quân cùng chín Thanh Đế Quân chờ ra tay. Thâm Uyên Đế Quân nếu muốn luân hồi môn không bị hắn chiếm được, liền nhất định sẽ ra tay. Đối với Thâm Uyên Đế Quân, Cửu U Đế Quân là hiểu rõ vô cùng. Đây là một phi thường tự phụ cường giả. Chính là bởi vì tự phụ, Cửu U Đế Quân biết Thâm Uyên Đế Quân nhất định sẽ không giống như hắn đi thu phục thế giới này thổ. Đế Quân tụ tập cường giả làm viện trợ cùng giúp đỡ. Vì lẽ đó, Thâm Uyên Đế Quân chỉ có thể tự mình động thủ. Mà một khi Thâm Uyên Đế Quân tự mình động thủ, như vậy chiếm thượng phong chính là hắn Cửu U Đế Quân. Bởi vì dựa vào chín Diệp Đế Quân cùng chín Thanh Đạo Quân chờ liên thủ, Thâm Uyên Đế Quân ra tay, coi như giết chết chín Diệp, chín Thanh các loại, cũng sẽ trả giá rất nhiều lá bài tẩy. Đến vào lúc ấy, hắn Cửu U phần thắng liền sẽ từ từ tăng cường. Cấp 9 trở lên cường giả, lá bài tẩy càng nhiều, càng không dễ dàng bị người giết chết. Nếu là có một cấp 9 trở lên cường giả, lá bài tẩy đều bạo lộ ra, thậm chí tiêu hao mất. Như vậy, cái này cấp 9 trở lên cường giả chỉ cần bị người ta tóm lấy cơ hội, liền có thể bị người giết chết. Đương nhiên, đây là chỉ đồng cấp trở lên cường giả mới có thể làm được. Chờ Thâm Uyên Đế Quân lá bài tẩy bạo lộ ra, hắn Cửu U liền có thể đối với Thâm Uyên lá bài tẩy độ công kích tiến hành phòng ngự. Đến thời điểm không biết hắn lá bài tẩy Thâm Uyên Đế Quân, nhất định sẽ trên tay hắn thiệt thòi lớn. Rất nhanh, thí luyện thế giới trung tâm, lúc này tình cảnh sản sinh ra biến hóa, Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La đại chiến, thanh thế càng ngày càng yếu tiểu. Vào lúc này, chín Diệp, chín Thanh chờ đế quân nhất thời giết ra, muốn đối với Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La tiến hành tuyệt sát. Thật can đảm, lại muốn làm ngư ông, coi như sức mạnh tiêu hao. Cường giả chính là cường giả, cũng không phải bọn ngươi bọn chuột nhắt có thể tính toán. Chín Diệp, chín Thanh chờ đế quân giết ra, nhất thời làm cho Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La biết mình chờ bị mưu hại. Tuy rằng trước bọn họ đã nghĩ đến bọn họ bị mưu hại, nhưng chân chính nhìn thấy khả năng là tính toán tồn tại xuất hiện, vẫn là rất phẫn nộ. Hơn nữa, chín Diệp, chín Thanh chờ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không tha ở trong mắt bọn họ. Liên thủ đi, Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La nhất thời kết thúc đại trận. Không chút do dự nào, phi thường có hiểu ngầm hai phe tiến hành rồi liên thủ. Hướng về chín Diệp, chín Thanh chờ phản giết tới. Đại chiến vừa bắt đầu, chín Diệp, chín Thanh chờ cho rằng Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La tiêu hao sức mạnh quá lớn, vì lẽ đó bất cẩn, trong nháy mắt liền bị Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La giết chết bọn họ rất nhiều đế quân, làm cho Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La một phương chiếm thượng phong. Rác rưởi, thậm chí ngay cả sức mạnh không trọn vẹn thổ cũng đối phó không được Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La một phương chiếm thượng phong. Nhất thời để cửu u đế quân rất là khó chịu. Có điều hắn vẫn không có ra tay. Hắn đều là cảm giác. Vào lúc này ra tay là một cái rất không ổn sự tình. Ta cảm giác ta toán lọt cái gì. Cửu u đế quân trong lòng trầm tư. Nhưng không nghĩ ra chính mình toán lọt cái gì. Có điều trong lòng cái kia sự bất ân. Để cửu u đế quân dù cho nhìn ra ngũ phương đế quân cùng sáu điện Diêm La chiếm thượng phong. Chín diệp chín thanh chờ chiếm cứ hạ phong. Cũng không có ra tay. Đương nhiên, cái này cũng là chín diệp đế quân cùng chín thanh đế quân chờ tuy rằng rơi vào hạ phong. Nhưng cũng sẽ không lập tức bị ngũ phương đế quân cùng sáu điện Diêm La giết chết. Cửu u đế quân mới không có vội vã ra tay. Hoàng Phi Hổ, ngươi thật xác định những người này không phải chân chính hậu trường hắc thủ. Lúc này Tần Nghiễm Vương quay về Hoàng Phi Hổ truyền âm hỏi. Kỳ thực ngũ phương đế quân cùng sáu điện Diêm La đại chiến. Tuy rằng lẫn nhau ra đem hết toàn lực, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thật sự lớn. Bọn họ bảo lưu rất nhiều thủ đoạn, chính là vì đối phó hậu trường hắc thủ. Vì lẽ đó, đừng nhìn bọn họ thật giống sức mạnh tiêu hao rất nhiều dáng vẻ. Nhưng kỳ thực sức chiến đấu của bọn họ vẫn chưa chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Muốn giết chết chín diệp, chín thanh chờ đế quân, kỳ thực cũng không phải chuyện rất khó. Nhưng vì dẫn ra chân chính hậu trường hắc thủ, ngũ phương đế quân cùng sáu điện Diêm La ở đối phó chín diệp chín thanh chờ thời điểm. Sẽ không có ra tay toàn lực, áp chế. Nhưng không có biểu hiện ra mang tính áp đảo sức mạnh. Ta có thể xác định, ngươi cảm thấy dựa vào trước mắt đám rác rưởi này, có thể là chân chính hậu trường hắc thủ không được. Những này ta phỏng chừng chỉ là hậu trường hắc thủ ném ra đến bia đỡ đạn thôi, Đông Phương Quỷ. Đế Hoàng Phi Hổ xác định nói rằng, nếu là hậu trường hắc thủ chính là trước mắt những này, đế quân. Bọn họ bị mưu hại, vậy cũng quá xem thường bọn họ. Hơn nữa, trước mắt này quần đế quân, Hoàng Phi Hổ không cho rằng bọn họ có thể có năng lực bố cục tính toán bọn họ. Cũng là, chỉ bằng những này đế quân thực lực, còn thật không có khả năng bố cục tính toán. Tần Nghiễm Vương rất tán đồng Hoàng Phi Hổ ý nghĩ. Dù sao, có thể tính toán người khác tồn tại. Bình thường đều là chơi cờ giả, nhân vật như vậy, đều là rất tự phụ, thực lực sẽ không quá yếu. Ở tu hành thế giới, cường giả vi tôn, quá yếu tồn tại, trong lòng cách cục liền tiểu, không thể có tự tin tính toán người khác. Cái kia nếu như hậu trường hắc thủ không xuất hiện làm sao bây giờ? Đây mới là Tần Nghiễm Vương chờ lo lắng sự tình. Bọn họ diễn một tuồng kịch, hy sinh rất nhiều đế quân cấp cường giả. Nếu là hậu trường hắc thủ không xuất hiện, cái kia tâm tư của bọn họ liền uổng phí. Không thể, hậu trường hắc thủ bố cục lâu như vậy, ta phỏng chừng hẳn hoặc là mục đích của bọn họ, hẳn là giết chết, đồng thời được luân hồi môn. Nếu là hậu trường hắc thủ không xuất hiện, không đạt tới mục đích của hắn. Đến thời điểm luân hồi môn sẽ bị một phương đoạt được. Không phải hậu trường hắc thủ muốn xem đến. Hoàng Phi Hổ rất là tự tin nói rằng. Đương nhiên, kỳ thực đối với hậu trường hắc thủ có thể hay không thật sự xuất hiện, Hoàng Phi Hổ cũng không có lòng tin. Tuy rằng hắn nói xem ra rất hợp lý, nhưng không nên quên, bọn họ cùng sáu điện Diêm La hợp tác là bởi vì có hậu trường hắc thủ cái này đại địch tồn tại. Cũng không thể đủ nói bọn họ sẽ cùng sáu điện Diêm La là chân chính người mình. Nếu là hậu trường hắc thủ chưa từng xuất hiện, như vậy đến cuối cùng, bọn họ vẫn phải là cùng sáu điện Diêm La tranh đấu mới được. Bởi vì bọn họ hai phe, ai cũng sẽ không muốn buông tha được luân hồi môn. Khống chế luân hồi môn, do đó khống chế toàn bộ âm giới cơ hội. Vì vậy, nếu là hậu trường hắc thủ không xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể cùng sáu điện Diêm La phân thắng bại, hoặc là phân sinh tử mới được. Cái nào sợ bọn họ biết rõ như vậy sẽ trúng rồi hậu trường hắc thủ tính toán. Bọn họ cũng không thể không làm như thế. Điểm này, Tần Nghiễm Vương thông minh, cũng là rõ ràng, song phương vẫn chưa nói ra. Đối với bọn hắn song phương tới nói, bởi vì có cùng chung kẻ địch, vì lẽ đó phối hợp vẫn tính hiểu ngầm, xem như là đồng minh giả. Nhưng nếu là hậu trường hắc thủ thật sự không xuất hiện, bọn họ chỉ có thể giết chết lẫn nhau. Được luân hồi môn lại nói, hết chương.